trong lòng cảm thấy thất bại, chẳng lẽ cô thật muốn cắt đứt tình cảm với anh, tiếp nhận người đàn ông khác. Tự tôn đàn ông của Lục Khải Chính bị làm nhục nghiêm trọng, trái tim cũng vô cùng đau nhức, chỉ sợ Nhan Tịch không chịu tiếp nhận anh lần nữa. Sau khi bình tĩnh trở lại, ăn mặc chỉnh tề, đi vào phòng bếp, anh phát hiện cô vẫn còn giữ lại một phần bữa ăn sáng cho anh, giống như là đứa bé lấy được kẹo, tâm tình liền tốt lên. Mời các bạn đọc tại docchuyen.org để có chương mới nhanh nhất, cách chương.